vì xung quanh bốn phía đều là cây cối mọc ngay ngắn, có chút như tường thành. Trong thành nhân khẩu không nhiều, kiến trúc cũng tương đối thô sơ. Bất quá đối với kẻ hiểm nghi phản thần như Cơ Xương, cũng là ưu đãi rồi. Khương Tử Nha mắt thấy sắc trời dần tối, liền ở lại rừng cây bên ngoài chờ đợi. Ý đồ đợi khi trời tối hắn lẻn vào trong cứu Cơ Xương cùng bỏ chạy về Tây Kỳ. Ý đồ tử quan bỏ chạy của Khương Tử Nha không qua được mắt thành viên Thiên Ảnh Phục trong Tống Gia Trang. Tôn Ngao lập tức sai người đem tin tình báo trọng yếu này tới Hoàng Cung bẩm báo. Lúc này Trương Tử Tinh không ở đây. Người phụ trách tạm thời là Thương Thanh Quân. Biết được tin tức, nàng không khỏi kinh hãi. Thương Thanh Quân tính tới Khương Tử Nha am hiểu pháp thuật. Một bên sai băng tuyết giả ý chỉ của thiên tử, tức tốc thông báo năm ải, nghiêm tra dân chúng vào ra. Nếu phát hiện Khương Thượng, lập tức bắt lấy một bên sai Phương Mạc cùng Viên Hồng mới trở lại, phối hợp cùng Thiên Ảnh truy lùng tung tích Khương Tử Nha. Mong cách này có thể sớm bắt được phản thần. Thương Thanh Quân nghĩ đến Khương Tử Nha muốn đầu nhập thế lực là Tây Kỳ, nàng tâm tư tinh tế, còn nghĩ tới phía Cơ Xương sợ rằng cũng có biến. Vì để phòng vạn nhất, nàng mời ứng long hỏa tốc chạy tới tiểu thành, dám thì hành động của Cơ Xương. Trời đã vào đêm, Tây Bá Hầu Cơ Xương dùng xong cơm tối đơn giản, đặt kim tiền, mai rùa trên bàn. Từ lúc Cơ Xương bị tù đến này, cả người như uể oải rất nhiều. Ngày thường trầm mặt ít nói, chỉ chăm chỉ luyện tập tiên thiên thôi toán. Thiên cơ điên đảo, như thực như ảo. Cơ Xương thôi toán một trận, cảm thấy mơ hồ như trước, không thể toán ra. Không khỏi chán nản dẹp kim tiền và xác rùa qua một bên, đứng ra thở dài. Hiền bá, đã là thiên số, tất có thiên định, đâu cần thêm phiền não. Một thanh âm cất lên từ đằng sau khiến cho Cơ Xương kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, thì ra là một đạo nhân trông đã lớn tuổi. Cơ Xương hỏi đạo nhân là người phương nào, vì sao tới đây. Người kia đáp bần đạo là môn hạ Côn Lôn Sơn Ngọc Tư Cung Khương Thượng, đặc biệt tới cứu hiền bá thoát thân. Cơ Xương nghe vậy không khỏi trao mày, thì ra là đương kim á thừa tướng, vì sao cất lời đùa cợt. Cơ Xương vâng ý chỉ của bệ hạ, ở đây tính tâm luyện tài, sao lại nói cái gì bỏ trốn. Một năm nay, Cơ Xương cả ngày chỉ tính tư rất nhiều chuyện, gồm cả thích khách Khương Hoàn ngày đó. Hắn cũng đã đoán ra được đại khái, càng thêm kinh sợ thủ đoạn của thiên tử. Hắn tuy ở nơi này, song cũng nghe thiên tử trọng dụng thuật sĩ Côn Lôn Khương Thượng, còn phong làm á thừa tướng. Thấy lần này Khương Tử Nha tới đây, không ngờ muốn dẫn mình bỏ trốn, còn cho rằng thiên tử lại muốn thi triển kế mưu gì. Trong lòng tức thì hết sức cảnh giác, đâu dễ dàng chịu tin. Hiền bá chớ đa nghi, ta đã không còn là á thừa tướng. Khương Tử Nha thấy Cơ Xương không tin, không khỏi gấp gáp nóng ruột. Nhưng hắn giải thích thế nào Cơ Xương cũng không nghe. Khương Tử Nha không ngờ hành động lần này lại rách việc như vậy, không biết làm sao, chỉ đành thi triển đạo thuật làm bất tỉnh Cơ Xương. Lại lấy ra một nhân nguyên thủy thiên tôn ban tặng, hóa thành hình dạng Cơ Xương. Khương Tử Nha không dễ dàng tránh thoát thủ vệ, đem Cơ Xương chạy ra ngoài thành. Bỗng nhiên một người xuất hiện phía trước, quát lớn: tặc nhân to gan, dám lừa gạt Tây Bá Hầu Cơ Xương. Mau mau thúc thủ chịu trói, tránh một kiếp rơi đầu. Khương Tử Nha nhờ ánh trăng nhìn kỹ. Người tới là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, tướng mạo thập phần uy vũ. Vội vàng hỏi bần đạo là Khương Thượng, môn hạ Ngọc Hư Cung. Xin hỏi đạo hữu là người nào? Vì sao muốn ngăn cản đường ta? Nam tử cười lạnh nói, thì ra ngươi là tên vong ăn bội nghĩa, tử quan bỏ trốn, nhịp thần Khương Thượng kia. Ngươi cùng Cơ Xương kẻ nào cũng đừng mong chạy thoát. Khương Tử Nha kinh sợ thất sắc. Không ngờ mình tử quan bỏ chạy nhanh vậy đã bị người này phát hiện. Còn không chờ hắn kịp thi triển độn thuật, đã thấy trong lòng lạnh lẽo. Cả thân thể như bị một loại băng tinh nhỏ bé vậy bọc. Tức thì không cách nào động đậy. Cả người nháy mắt đã bị đông cứng. Môn hạ Ngọc Hư, không dè cũng có loại phế vật như này. Thanh niên nam tử này chính là Ứng Long, nhận lời của Thương Thanh Quân, vội chạy tới nơi này tra khán. Ứng Long không nghĩ tới Khương Tử Nha xuất thân danh môn mà lại có tu vi yếu kém nhường này. Thấy mình dễ dàng đắc thủ như vậy cũng không khỏi có chút bất ngờ. Ứng Long nhấc tay. Băng tinh trên người Khương Tử Nha nhanh chóng đông lại. Tức thì hóa thành một băng điêu hình người. Còn Cơ Xương từ từ bị bay lại, rơi xuống bên người. Tại lúc Ứng Long đang tính đem Cơ Xương nhốt về trước, sau sẽ bắt Khương Tử Nha về triều ca, thì đột nhiên thấy không trung có ba đạo quang hoa rất nhanh bay tới, hạ xuống trước mặt, hóa thành ba gã đạo nhân. Ba người thấy Khương Tử Nha hóa thành băng điêu, nhất tề lộ vẻ kinh hãi. Một người trong đó hơn U Vinh Quy Quy To phất trần trong tay về phía Khương Tử Nha. Không khí xung quanh tức thì trở nên nóng rực. Khối băng trên người Khương Tử Nha dễ dàng tan ra, hóa thành giọt nước lạc trên mặt đất. Khương Tử Nha thanh tỉnh lại, cả người lạnh lẽo, hắt hơi vài cái. Thấy ba người đạo nhân, tức thì lộ vẻ mừng rỡ, hành lễ nói đa tạ ba vị sư huynh giải cứu. Người này là trảo nha của triều ca, xin chư sư huynh bắt lấy người này, cứu lấy Tây Bá Hầu. Ứng Long phát hiện ba đạo nhân này tu vi cao thâm, đều đã tới mức kim tiên, không người nào kém mình. Sắc mặt không khỏi chợt biến. Hắn nghe Khương Tử Nha xưng hô, biết ba người cũng là môn nhân xiên giáo, tất là tới hỗ trợ Khương Tử Nha cứu Cơ Xương. Trong lòng liền hạ ý tiên hạ thủ vi cường. Cũng không nói nhiều, hai tay giơ lên. Không trung tức thì xuất hiện vô số băng truy sắc bén như dao, nhắm ba người bay tới. Đạo nhân cầm phất trần kia chính là núi Thanh Phong, Động Tử Dương, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Lúc tranh bảo ở Nam Hải, từng dùng pháp bảo ngũ hỏa thất cầm phiến sát hại không ít môn nhân triệt giáo. Thực lực cũng ở mức khá trong 12 kim tiên xiên giáo. Thấy Ứng Long hung hãn đánh tới, vội vàng lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến, nhắm băng truy đầy trời bay tới kia quạt một cái. Gọi là ngũ hỏa thất cầm phiên là vì có không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa. Năm loại lửa trời kết hợp thành, tuyệt không phải là loại lửa ngũ hành tầm thường. Trên quạt có cánh phượng hoàng, cánh thanh loan, cánh đại bàng, cánh khổng tước, cánh bạch hạc, cánh hồng hạc, cánh chim kiêu. Tổng cộng 7 loại linh cầm, ngoài ra còn có phù ấm bí quyết. Ngay cả Lữ Nhạc mà Trương Tử Tinh mới gặp gần đây, trong nguyên tác cũng mất mạng dưới pháp bảo này. Băng truy sao có thể đỡ được quạt này, ngay giọt nước cũng chưa kịp rơi, đã hóa than hơi nhẹ tan đi. Ứng Long thấy quạt này lợi hại như vậy, không dám chậm trễ, lập tức lộ ra Bích Lan Khải, dị bảo của Long tộc chuyên hộ thân. Lấy ra Thiên Hảo Tinh Kính, nhắm Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chiếu tới. Đạo Đức Chân Quân biết thanh niên này là bậc cường địch, dưới chân liền hiện ra hộ thể liên chu, trên đầu phát mây lành bao bọc, chuẩn bị ứng phó cẩn thận. Thiên Hảo Tinh Kính kia là được Hoàng đế ban tặng, uy lực rất lớn. Đạo Đức Chân Quân tuy dựa vào liên chu và đám mây ngăn cản, song cũng thấy khó khăn vô cùng. Tại lúc này, một đạo kim quang bỗng nhắm phía sau Ứng Long tập kích tới. Ứng Long lập tức đầu hoa mắt váng, lảo đảo lui lại vài bước. May nhờ có Bích Lan Khải bảo hộ, tuy chưa thủ thương, song cũng không có cách nào tiếp tục khống chế kính quang đối phó Đạo Đức Chân Quân. Kim quang bay trở về trên tay một gã đạo nhân áo xanh, thì ra là một chiếc vòng vàng. Đạo nhân này thấy đánh trộm không hiệu quả, lại lấy ra một vật, là một chiếc dây lụa hồng, tựa như thân rắn, uốn éo kỳ dị, tức thì trói lấy Ứng Long. Đạo Đức Chân Quân thừa lúc Thái Ức Chân Nhân dùng Hỗn Thiên Lăng khóa chặt Ứng Long, lập tức dùng Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến quạt lia lịa về phía Ứng Long. Quạt này lợi hại vô cùng, chớ nói cỏ dại dưới chân bị đốt cháy, ngay cả mảnh đất cũng hồng rực lên. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 172. Mục tiêu: Huyền Tiên Chi Cảnh. Hỗn Thiên Lăng đang trói lấy Ứng Long, bị Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến quạt một cái, liền hóa thánh cho bay. Thái Ức Chân Nhân cười nói: đạo hữu, ông phá pháp bảo của tôi, tính bồi thường thế nào đây? Đạo Đức Chân Nhân cũng cười nói: đoạn Hỗn Thiên Lăng kia của ông chỉ có hơn một thốn, cho dù là hỏng, trong tay vẫn còn cả đoạn dài. Đạo hữu đừng bủn xỉn thế chứ. Lúc này vị Linh Bảo Đại Pháp Sư còn lại bỗng hô lớn cẩn thận. Thái Ức Chân Nhân liền cảm giác dưới chân truyền đến một trận lạnh lẽo, thầm kêu không ổn. Tâm niệm vừa động, dưới chân đột nhiên hiện ra hai bông sen xanh, đỡ cả người bay lên đối phương, tay trái chỉ một cái, phát ra một đạo bạch quang, cao chừng 1-2 trượng. Trên đỉnh đầu Thái Ức Chân Nhân vội hiện ra một đóa khánh vân, xoay tại không trung, bảo hộ phần đầu. Hành động cẩn thận này thực không thừa. Hai đóa sen xanh còn chưa kịp bay cao, bên ngoài đã bị ngưng kết thành băng mây có sen xanh thần dị. Xoay chuyển một vòng, liền khiến băng rụng rung. Mà đạo bạch quang chớp động trong không trung cũng bị khánh vân kịp thời ngăn trở. Chỉ thấy vùng đất hai người Thái Ức đang đứng, trong chu vi 100 mét đã bao phủ một lớp băng dày. Mà Đạo Đức Chân Nhân nhờ vào liên chu cũng thoát khỏi cảnh băng kết. Thì ra, vừa rồi Ứng Long nguy cấp sinh trí, hóa ra một tấm băng điêu thay cho bản thể, cố ý để Hỗn Thiên Lăng trói chu. Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến kia tất nhiên cũng đánh lên tượng băng thôi. Nếu không phải có Linh Bảo Đại Pháp Sư đề tỉnh, vừa rồi đã đánh trộm thành công. Đóa vân của Thái Ức Chân Nhân còn lợi hại hơn của Đạo Đức Chân Nhân. Ứng Long liên tiếp thi triển Thiên Hảo Tinh Kính, đều không sao thương tổn được Thái Ức chân nhân. Lơ, bơ, dơ, nơ. Thừa lúc ứng long cùng Thái Ức chân nhân sằng co, lấy ra một lá cờ nhỏ họa hình năm đầu thú, nhắm ứng long liên tục phất tới. Trong lá cờ lập tức bay ra năm hình dị thú ruột mị, thân hình to lớn đáng sợ, phát ra kỳ quang, nhắm ứng long hung hăng nhào tới. Năm thú này tựa hồ ẩn chứa ngũ hành chi lực, không phải tầm thường, khoảng cách lại gần như vậy. Ứng long vốn không quen cận chiến, không biết làm sao, chỉ đành bỏ Thái Ức chân nhân một bên, ngưng thần đối phó năm con dị thú. May Thanh Hư Đạo Đức chân nhân cố kỵ năm thú, không thi triển ngũ hỏa thất cầm phiến, nếu không chỉ sợ ứng long càng thêm nguy hiểm. Ứng long tuy được hoàng đế ban cho kỳ thuật, lại cùng nữ bạc song tu, tu vị đại tăng, song cũng mới chỉ tiến vào bậc kim tiên trung giai. Mà ba người Thái Ức chân nhân, không ai tu vi thua kém ứng long, thậm chí còn hơn một chút, pháp bảo lại nhiều. Cho nên ứng long muốn lấy một địch ba, thực không có chút phần thắng nào. Không bị thiên hảo tinh kính kia công kích, Thái Ức chân nhân liền thấy áp lực tiêu biến. Mắt trông ứng long tay chân dần loạn, thừa cơ lấy ra Hỗn Thiên Lăng ném tới ứng long, ý đồ muốn thi võ cũ. Ứng long đang ngưng thần đối phó dị thú, quả nhiên không tránh kịp, bị Hỗn Thiên Lăng trói lấy. Còn không chờ hắn kịp thi phép thuật tránh thoát, năm dị thú đã chồm tới. Một con cự thú toàn thân hỏa diễm, trong đó há rộng mồm to, nhắm đầu ứng long táp tới. Lúc này trên không trung bỗng truyền tới một tiếng thét lớn nhiệt xúc, chớ thương hại huyên đệ ta. Chỉ thấy một vầng ngũ thải quang mang từ trên trời giáng xuống, một bóng nhân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt ứng long. Bạch quang sau lưng xoát lên một tiếng, Hỗn Thiên Lăng kia đã bị thu lấy. Còn dị thú đang tấn công ứng long bị người này dùng một tay tóm lấy cái cổ, tay rung rung một cái, cự thú bị ném tung lên trời, lập tức hóa thành khói xám tan biến. Linh Bảo Đại Pháp Sư kinh hãi, hắn trước luyện chế ngũ hành thú phiên, đi tìm năm con yêu thú hết sức vất vả, cũng hại không biết bao nhiêu tính mạng yêu tộc, mới có thể đoạt được loại tính chất ngũ hành tinh thuần này. Mỗi con dị thú đều có tu vi gần mức kim tiên, còn có thể theo pháp lực bản thân tăng cường mà tiến giai, thêm năng lực cận chiến của ngũ thú cực mạnh, lại không sợ pháp bảo tầm thường, cho dù là kim tiên cũng chưa chắc có thể hàng phục bọn chúng. Mà giờ hỏa thú lại bị người tới này dễ dàng nhấc tay hủy diệt, pháp lực chỉ sợ là hết sức đáng sợ. Đạo Đức chân nhân thấy địch nhân lợi hại như vậy, không dám chậm trễ, vội cầm ngũ hỏa thất cầm phiến lia lịa quạt tới. Người kia hử lên một tiếng, tia hồng trong làn ánh sáng ngũ sắc phía sau liền sáng lên rực rỡ. Hỏa diễm uy lực to lớn kia lập tức bị hồng quang thu lấy, không tiếp tục tao được uy hiếp gì. Thái Ức chân nhân cũng không nhàn dối, nhắm người này ném ra càn khôn quyển rực vàng, xong lại bị một đạo hoàng quang xoát lên, lập tức cũng biến mất. Thái Ức chân nhân liên tiếp mất hai pháp bảo, đâu còn dám lôi ra Cửu Long thần hỏa cháo, vội vàng tránh ra đằng sau. Linh Bảo Đại Pháp Sư đau lòng hỏa thú bị hủy, không dám tiếp tục dùng ngũ hành thú phiên, lấy ra một hạt châu màu đen nhánh, lén quăng ra phía sau người này. Châu này là do vạn thú chi hồn hợp thành. Âm độc vô cùng. Có thể đả thương nguyên thần. Cho dù là thân thể kim tiên cũng không đỡ được một kích. Chính là pháp bảo lợi hại nhất của Linh Bảo Đại Pháp Sư. Đâu biết người kia như có mắt ở sau lưng. Hắc quang hiện ra. Dễ dàng một xoát. Vạn thú hồn châu tiếp tục như mấy pháp bảo trước. Bị thu vào trong hắc quang. Mặc kệ Linh Bảo Đại Pháp Sư nỗ lực thế nào. Đều không thể triệu hồi. Thiếu chút vừa giận vừa sợ tới thổ huyết. Ngắn ngủi một phen đối đầu. Tam tiên siêu giáo không chỉ công kích thất bại. Mà còn bị đối phương thu lấy ba kiện pháp bảo. Sắc mặt không khỏi đại biến, Triều Ca không ngờ lại có nhân vật lợi hại thế này. Ứng Long vừa thấy vị nam tử tướng mạo nho nhã này. Lập tức thấy an tâm hẳn. Cúi mình chào đa tạ huyên tưởng cứu trợ. Người này chính là Khổng Tuyên mới vừa xuất quan. Từ miệng Thương Thanh Quân biết được Khương Tử Nha bỏ trốn. Lập tức vận thần thông dò tra. Không dè lại phát hiện nơi này xảy ra chiến đấu. May là tới kịp. Nếu không chỉ sợ Ứng Long đã gặp hung hiểm rồi. Tam tiên siêu giáo biết địch nhân quá mạnh. Dù ba người mình liên thủ cũng không phải đối thủ. Không khỏi chợt sinh ý rút lui. Đâu còn dám tưởng tới việc cứu cơ xương. Thái ấp chân nhân một tay nhấc Khương Tử Nha đang trố mắt nhìn cuộc diện. Tay còn lại lấy ra một đạo linh phù. Đẩy ra phía trước một cái. Một đạo ánh sáng lói lên. Bốn người nháy mắt đã không thấy đâu. Ứng Long lại hành lễ nói nếu không có huyên trưởng tới kịp. Tiểu đệ chỉ sợ đã gặp độc thủ. Tiếc là đã để bốn chúng nó chạy đi. Huyên đệ một nhà. Không cần khách sáo. May là đệ không sao. Nếu không ta mặt mũi nào gặp lại tứ muội. Khổng Tuyên lắc đầu than nói ba đạo nhân kia tất là kim tiên môn hạ siêu giáo. Pháp bảo không ít. Linh phù vừa rồi còn là do thánh nhân ban tặng. Không chỉ có năng lực xúc địa thành thốn. Còn có khả năng che giấu pháp lực. Khiến người không tìm ra được nơi ẩn trốn. Cho dù là ta cũng không sao truy được. Thôi lần này cũng thu được vài kiện pháp bảo. Coi như giáo huấn bọn chúng một chút. Cụ thể xử lý chuyện Khương Thượng thế nào. Cứ chờ Hoàng Huyên về quyết định. Ứng Long trước giờ vẫn tín phục hai vị huyên trưởng, gật đầu xưng phải, xách cơ xương trở lại tiểu thành. Khổng Tuyên thấy một nhân giả mạo cơ xương kia. Không dè còn biết nói và hành động. Không khác gì người thực. Thầm hô kỳ diệu. Lập tức phát ra thanh quang. Thu lấy một nhân rời đi. Chờ Trương Tử Tinh làm xong chuyện cơ địa Đông Hải. Trở lại Triều Ca. Thì đã là lúc Khương Tử Nha bỏ trốn được 5 ngày. Đối với chuyện Khương Tử Nha phản bội. Trương Tử Tinh tuy trong tiềm thức đã làm tâm lý chuẩn bị. Nhưng tên gia hỏa kia vốn được mình trong dụng như vậy. Giờ vẫn không tránh khỏi chút kinh hãi. Khương Tử Nha phản bội tất là do thánh nhân siêu giáo sai bảo. Cái gì nên đến? Cuối cùng sớm muộn sẽ đến. Tránh né cũng không thoát được. Cho nên có thể thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất là định lợi dụng Tây Kỳ tới tranh đoạt khí vận trong sát kiếp. Chiến họa chỉ sợ khó tránh. Giờ chỉ xem làm sao ứng phó thôi. Trương Tử Tinh nghe tới toàn câu chuyện truy bắt Khương Tử Nha. Không khỏi lông mày nhíu chặt. Khẽ lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng. Thương Thanh Quân đứng bên cạnh không hiểu nguyên nhân. Vội vàng hỏi lý do. Tuy Thương Thanh Quân truy bắt Khương Tử Nha trông tốt lắm.

Ngay như mấy kẻ huyền tiên tu vi đồng dạng gặp phải loại thần thông này cũng khó lòng ngăn trở. Trương Tử Tinh nghe mà tâm động. Vì với hắn mà nói, huyền tiên không phải là không thể đạt tới. Còn có một con đường có thể đi. Đó là Hoàng Đế Tâm Kinh. Hiện giờ Xiêm giáo đã rõ ràng đứng ở bên đối lập với Đại Thương. Mà thái độ trước mắt của Triệt giáo vẫn chưa rõ ràng. Án lý thuyết, Triệt giáo hẳn sẽ hiệp trợ Đại Thương bên này. Nhưng mục đích lớn nhất của Triệt giáo là tranh đoạt khí vận cùng Xiêm giáo, mà không phải là hỗ trợ vị thiên tử này dẹp trừ phản nghịch, giữ vững Giang Sơn. Tới lúc đó Triệt giáo sẽ giúp đỡ Đại Thương bao nhiêu, nỗ lực tới trình độ nào đều chưa thể nắm chắc. Ngồi chờ giúp đỡ từ từ giáng xuống không phải là nguyên tắc của Trương Tử Tinh. Rất nhiều sự tình phải chủ động tranh thủ. Đã là bằng hữu, càng phải vững vàng giữ lấy bên người, cùng nếm vinh nhục chiến hữu liên quan tới sinh tử. Thái độ không rõ ràng, phải tận lực tranh thủ. Cho dù tranh thủ không được, cũng phải làm ra thủ đoạn tương ứng. Không thể để hắn trở thành minh hữu của địch nhân, con địch nhân. Tất phải vắt óc tìm mưu kế và trừ diệt. Hắn biết, trong đại y, e, b, phong thần, thân thiên tử nhân giới như hắn, chỉ bất quá là một con tốt rất nhỏ bé mà thôi. Nhưng nếu sách lược thích hợp, con tốt này vì tất đã không thể đánh cho xe bỏ phí. Pháo lật nhào, vượt sông hóa tướng, giành được thắng lợi cuối cùng. Tuy hy vọng này hết sức mong manh, cho dù nỗ lực hết sức cũng không được như nguyện. Nhưng nếu không nỗ lực, nhất định là thua. Trương Tử Tinh không thể bỏ qua bất cứ hy vọng nào. Mục tiêu trước mắt là vì Đại Thương tranh thủ từng chút khả năng chiến thắng, đồng thời không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Huyền tiên là mục tiêu hắn ngầm cấp định trong lòng. Trước mắt bốn loại khí linh còn thiếu hai. Mục tiêu hắn giờ chuyển sang huyền linh chi khí, nữ tiên mang huyền linh chi khí không ít. Ngay giờ cũng có hai sự lựa chọn. Một là kim ngao đảo hàm chi tiên. Một là tam tiêu trên tam tiêu đảo. Nếu có thể dùng thân phận thiên tử tranh thủ được tam tiêu nương nương, tinh anh đệ tử Triệt giáo, thì không chỉ có được khí huyền linh, còn được hỗ trợ rất lớn sau này. Cho nên hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn lên vị bích tiêu nương nương kia. Trương Tử Tinh cũng thừa nhận trong lòng, dù mình chưa được nhìn qua chân diện mục, song đối với ba vị nữ tiên khiến người tiếc nuối nhất trong phong thần diễn nghĩa này, hắn trước giờ vẫn luôn hâm mộ cùng một chút ý đồ. Tất nhiên, hàm chi tiên của Kim Ngao Đảo, ngoài lạnh trong nóng, tư sắc xinh đẹp, lại có thập thiên quân tương trợ, cũng là một lựa chọn không sai. Nếu cuối cùng có thể cứu vớt mấy vị hồng nhan bất hanh trong phong thần này, cũng là một loại ý nghĩa thắng lợi khác trong công cuộc đối kháng thiên mệnh. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 173. Bích tiêu. Hàm chi tiên. Trên tam tiên đảo, Na Cha vừa phản hồi từ triều ca, hào hứng chạy tới tam tiêu. Khoe hai kiện pháp bảo vừa được sư tôn tặng Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng. Có thể là có duyên với hai pháp bảo này, Na Cha tỏ ra hết sức hưng phấn. Hai bảo bối này vốn là của Na Cha trong nguyên tác, trải qua một phen luân chuyển, rốt cuộc vật quy nguyên chủ. Chỉ bất quá hai bảo bối này là Khổng Tuyên lấy được từ tay Thái Ức chân nhân. Sau này nếu Na Tra dùng hai bảo bối này tiêu diệt vài tên đệ tử Xiêm giáo, đảm bảo Thái Ức chân nhân tức đến ủ máu. Bích Tiêu thấy dáng vẻ cao hứng của Na Tra, hừ nhẹ một tiếng, hai bảo bối này chỉ là đồ chơi của trẻ con thôi, uy lực kém cỏi, thực không biết vị bệ hạ kia sao cũng lấy ra được.